Chiến thần Cuồng Phong, chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135. Trong lòng Tần Vũ Phong có chút cảm động. Lão Thiên Sư nói như vậy, Tần Vũ Phong đã không hề hoài nghi. Lão Thiên Sư thèm khát hiên viên kiểm trong tay anh. Nếu Lão Thiên Sư thực sự thèm khát như vậy thì đã sớm động thủ không cần nói rồi. Từ trong lời của Lão Thiên Sư vừa nói ra, Tần Vũ Phong cũng có thể nghe ra Lão Thiên Sư vô cùng khinh thường đối với hành vi liên thủ truy sát anh của những tông môn ẩn thế khác. Đề nghị lần này của Lão Thiên Sư có thể nói là đứng đối lập với những tông môn ẩn thế khác. Xét ở góc độ này, Lão Thiên Sư là một người vô cùng chính trực, quả thật đáng giá kết giao. Nhưng Tần Vũ Phong vẫn lên tiếng cự tuyệt lời đề nghị của Lão Thiên Sư. Tần Vũ Phong chắp tay với Lão Thiên Sư. Tâm ý của Lão Thiên Sư như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng hiên viên kiếm chính là thần binh, rất có lợi với lực chiến đấu của tôi. Nói thật với Lão Thiên Sư, tôi hiện tại đã là tông sư ngũ trọng thiên, lại có thần binh trong tay, cũng không sợ bọn họ liên hợp truy kích. Huống chi Tần Vũ Phong mím môi, tiếp tục mở miệng. Lão Thiên Sư có điều không biết. Mẹ ruột của tôi Thượng Quan Uyển Nhi bị mất tích bí ẩn nhiều năm trước. Nghe nói hiện tại đang sống ở dãy Côn Luân. Trừ việc đó ra, tình hình của mẫu thân như thế nào tôi vẫn luôn không biết. Có bị giam cầm hay là vẫn sống tự do tôi cũng không biết. Muốn cứu mẫu thân, chỉ sợ cũng phải dựa vào thanh hiên viên kiếm này. Hai, Lão Thiên Sư thở dài, vẻ mặt phức tạp không thể giải thích được. Tiểu Hữu, thực lực hiện tại của cậu vô cùng cường đại, thậm chí bảng cắt hùng giang hồ đều lập bảng mới cho cậu rồi. Nhưng tông môn ẩn thế truyền thừa ngàn năm, năng lượng có thể nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cây cao vượt rừng gió sẽ đập ngã, người nổi bật dễ bị chú ý bị ghen tị làm hại. Tiểu Hữu, tôi khuyên cậu cần phải cẩn thận làm việc. Chim bay vượt đàn dễ bị súng săn. Tần Vũ Phong trong lúc nhất thời im lặng. Lão Thiên Sư nói đúng. Thần bảng vừa ra, chính mình không khác gì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Sau lưng, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Mà tông môn ẩn thế cũng vì việc này mà theo dõi anh. Cường giả một thế hệ trẻ nếu phiền toái cho anh thì Tần Vũ Phong thật ra cũng không sợ. Chính là, nếu giống như những gì Lão Thiên Sư nói, những thế hệ lão luyện im hơi lặng tiếng nhiều năm ở tông môn ẩn thế cũng xuất thế, thì thực sự là phiền toái rồi. Nhưng thời gian do dự lo lắng lần này chỉ trong chốc lát. Ngay sau đó, Tần Vũ Phong chẳng những không có lộ ra chút sợ hãi nào, ngược lại sống lưng thẳng tắp, bộ dáng giống như một mũi thương xuyên thủng bầu trời xanh. Bất chấp khí lực của quần hùng, trong phút chốc bộc phát, Tần Vũ Phong mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt, cũng có chút kiêu ngạo thuộc về riêng anh. Lão Thiên Sư nói đúng, chim bay vượt đàn dễ bị súng săn, cây cao vượt rừng dễ bị gió dập, nhưng đó đều là bởi vì chim chóc bay không đủ cao, cây cối gốc rễ không đủ sâu. Tôi chính là một con chim đại bàng, chỉ nhìn trời thấp không chịu bay. Đại bàng sẽ có một ngày theo gió bay, mượn sức gió bay thẳng lên 9 tầng mây. Tần Vũ Phong nói từng câu từng chữ, lời nói âm vang, bùm, một cỗ khí phách vô cùng khí thế từ trong cơ thể Tần Vũ Phong hào hùng phóng thẳng lên 9 tầng mây, cắt ngang bầu trời. Cách chương.